Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao máu hệ thống giải độc nuôi ra, không cách nào đạt 100. Giống y hệt từ trong thân thể Bách Lý Minh Hương nuôi dưỡng. Nếu không, bây giờ Hàn Vân Tịch liền có thể động thủ giúp Bách Lý Minh Hương giải độc. Không cần để cho nàng ta tiếp tục uống thuốc độc. Dưỡng huyết, chuẩn mỹ nhân huyết đặt ở trong đĩa sứ trắng. Máu độc phá lệ lộ ra màu đỏ tươi. Hàn Vân Tịch xuất ra giải dược lúc trước đã chế biến. Lấy một chút đặt ở một đĩa sứ trắng khác. Lại bày ra thêm quanh mình mấy đĩa sứ sạch sẽ. Sau đó, nàng bắt tới một con chuột bạch nhỏ. Bắt đầu bắt trước chúng độc và giải độc. Là một nữ tử, lẽ ra trong thư phòng phải bày ra là cầm, cờ, thư pháp, vẽ, còn có tác phẩm thêu thùa. Nhưng thư phòng của Hàn Vân Tịch lại khác hoàn toàn. Hai mặt tường là tủ sách, một mặt còn lại tủ thuốc. Giữa gian để một bàn làm việc thật dài. Phía trên mặt bày, để đầy chai chai lọ lọ, cùng đủ loại đĩa sứ nhỏ. Vừa không giống như là thư phòng một cô gái bình thường, cũng không hoàn toàn đúng thư phòng đại phu. Tóm lại, cực kỳ quái dị. Lòng hiếu kỳ của Tô Tiểu Ngọc đối với thư phòng này vô cùng lớn. Chỉ tiếc nàng không có nhiều cơ hội đi vào. Vương Phi nương nương giao phó, thời điểm nàng không có ở đây, ai cũng không được vào thư phòng. Tô Tiểu Ngọc mặc dù có được ưu ái hay tốt đẹp đến đâu, cũng sẽ không dễ dàng phạm quy. Mục đích nàng lẻn vào Tần Vương Phủ cũng chỉ có một. Hơn nữa phi thường rõ ràng. Còn lại, cho dù nàng lại hiếu kỳ, cũng sẽ không đụng chạm lung tung. Lúc này, nàng bưng điểm tâm đi vào. Vừa vặn thấy Hàn Vân Tịch đem cố định đầu cùng tứ chi chuột trắng nhỏ ở trên tấm ván. Lại cẩn thận từng ly từng tí châm cứu ở trên đùi chuột trắng nhỏ. Thấy vậy, Tô Tiểu Ngọc có chút không nhịn được lòng hiếu kỳ. Nàng buông điểm tâm xuống, lờ đãng nhìn lâu thêm mấy lần. Sự chú ý của Hàn Vân Tịch hoàn toàn ở trên con chuột trắng nhỏ. Cũng không chú ý tới Tô Tiểu Ngọc. Nhưng mà, Tiểu Đông ngồi xổm một góc trên bàn đọc sách đã sớm chú ý tới nàng. Cặp mắt hắc liêu liêu to, tràn đầy phòng bị. Trực giác Tiểu Đông từ trước đến giờ phi thường chuẩn. Dưới cái nhìn của nó, Tô Tiểu Ngọc không phải thứ gì tốt. Thấy Hàn Vân Tịch không phát hiện, Tô Tiểu Ngọc cẩn thận từng ly từng tí buông điểm tâm xuống. Đến gần một chút, ai biết, Tiểu Đông đột nhiên, chi, một tiếng thét chói tai. Đứng thẳng lên, đem, chuẩn mỹ nhân huyết, để nuôi chuột trắng nhỏ còn chưa đủ. Hàn Vân Tịch phải đem, chuẩn mỹ nhân huyết, châm cứu, đưa vào mấy huyệt vị trung tâm của chuột trắng nhỏ. Nàng đang hết sức chuyên chú châm cứu. Ai biết, Tiểu Đông lại đột nhiên hét dầm lên. Nàng cả kinh, tay run một cái, đâm lệch, Tiểu Đông. Hàn Vân Tịch trợn trừng mắt, lại liếc thấy Tô Tiểu Ngọc đứng ở một bên. Nàng cũng không để ý, lửa giận lại rơi vào trên người Tiểu Đông. Làm loạn cái gì, người muốn tìm chết nhỉ? Thời điểm giải độc, thử độc, ghét nhất có người quấy rầy. Châm này đâm nghiêng vẹo, con chuột trắng nhỏ này cũng coi là phí hoài. Tiểu Đông đáng thương, nghẹn ngào kêu mấy tiếng. Thừa dịp Hàn Vân Tịch còn không có nổi gióa, vội vàng nhảy đến cái giá tủ thuốc. Trốn, nó chỉ muốn nhắc nhở Vân Tịch mẫu thân là Tô Tiểu Ngọc đi vào. Bây giờ Vân Tịch mẫu thân cũng nhìn thấy. Về phần Vân Tịch mẫu thân tức giận, nó đành ủy khuất, chịu đựng, ai bảo nó không cách nào nói chuyện với con người đây. Thấy Tiểu Đông chạy trốn, Hàn Vân Tịch cũng lười so đo. Dù sao, trên tay nàng còn có chuyện trọng yếu hơn. Đương nhiên, nàng cũng không để ý thừa thãi tới Tô Tiểu Ngọc. Tô Tiểu Ngọc cùng Triệu Ma Ma đưa chút điểm tâm vào là sự tình không thể bình thường hơn được. Các nàng đều rất tự giác, sẽ không quấy rầy nàng. Hàn Vân Tịch xử lý xong chuột trắng nhỏ, lại lần nữa bắt một con chuột trắng tới, bắt đầu nghiên cứu. Tô Tiểu Ngọc thấy mình không bị chú ý tới, cũng không dám chờ lâu, vội vàng liền ra ngoài. Nhưng sau khi Hàn Vân Tịch cầm chuột trắng nhỏ cột chắc lại, lại đột nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa. Xách, lt, tiếng chẹp miệng, lúc trước, Nàng có mấy lần dùng chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm, trừ Tiểu Đông không bị hù dọa, Triệu Ma Ma cũng bị dọa sợ không nhẹ. Tô Tiểu Ngọc là hài tử nhỏ như vậy, chẳng lẽ không sợ sao? Mấy cô nương không phải là sợ chuột nhất sao? Hơn nữa, nàng đem chuột trắng nhỏ trói lại như vậy, làm thí nghiệm, quả thực có chút tàn nhẫn kinh khủng. Tô Tiểu Ngọc lại một chút kinh hoàng cũng không có. Đứa nhỏ này, trong bụng Hàn Vân Tịch cuối cùng có chút vướng mắc. Tiểu Đông lúc này nằm ở trên giá thuốc, chít chít kêu mấy tiếng, tựa hồ đang nhắc nhở Hàn Vân Tịch cái gì. Người cũng cảm thấy kỳ quái sao? Hàn Vân Tịch hỏi, Tiểu Đông không hiểu, lại chít chít mấy tiếng. Hàn Vân Tịch muốn quay đầu hỏi thêm nhưng lại thôi. Lúc này, nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đang làm thí nghiệm được một nửa lại bị quấy rầy. Thật lòng rất buồn rầu. Cố gắng lấy lại tinh thần một chút, Hàn Vân Tịch liền lại tiếp tục. Sau khi châm cứu phóng độc vào chuột trắng nhỏ, dấu hiệu trúng độc liền hiện ra. Một loại độc dược mãn tính sẽ không chí mạng, nhưng nhiều loại độc dược hòa chung một chỗ, nhất định sẽ là chí mạng. Thất khiếu, một, chuột trắng nhỏ chảy máu đen. Thoi thóp, Hàn Vân Tịch quyết định thật nhanh, lấy phương thức châm cứu, đưa giải dược vào cơ thể chuột trắng. Chú thích, một, thất khiếu, là 7 cái lỗ trên mặt, 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, và miệng. Mặc dù châm cứu giải độc là phương thức nhanh nhất, nhưng vẫn phải chờ 3 phút. Hàn Vân Tịch cắn ngón tay, nhìn chằm chằm không chớp mắt phản ứng của chuột trắng nhỏ. Không thể không nói, 3 phút mặc dù rất ngắn, nhưng nàng vẫn vô cùng khẩn trương. Vạn nhất giải dược nàng nghiên cứu ra, hiệu quả giải độc sai lệch quá nhiều, chuyện kia liền phiền toái. Còn lại thời gian hơn 10 ngày. Nếu phải nghiên cứu giải dược một lần nữa, rất có thể sẽ không kịp. 3 phút rất ngắn, Hàn Vân Tịch lại cảm thấy rất dài. Trong đầu của nàng không tự chủ hiện ra khuôn mặt Bách Lý Minh Hương tái nhợt, cười yếu ớt lạnh nhạt, phóng khoáng chìm liễm. Đột nhiên, cơ thể chuột trắng nhỏ giật giật rồi bất động. Cái này là chết, hay là giải độc thành công đây? Trong lòng Hàn Vân Tịch giật mình, lập tức kiểm tra đồng tử chuột trắng nhỏ. Kết quả là hỷ nhân. Hỷ nhân là phụ nữ mang bầu các cậu ạ. KB sửa sao cho phải. Chuột trắng nhỏ chẳng qua là bất tỉnh mà thôi. Hàn Vân Tịch lập tức mở ra hệ thống giải độc, làm cặn kẽ đi sâu vào kiểm tra, làm thí nghiệm cặn kẽ. Kết quả là phát hiện chuột trắng nhỏ chưa được giải độc hoàn toàn, nhưng là độc tính đại khái đã tiêu trừ. Chỉ còn sót lại một chút độc tố không thanh trừ, không nguy hiểm đến tánh mạng. Nói cách khác, nàng lợi dụng thí nghiệm bắt chước chế biến ra giải dược lại là đáng tin. Chỉ cần tiến hành điều chỉnh là có thể giải độc. Hàn Vân Tịch thở phào một hơi thật dài. Hơn nửa năm cố gắng, cuối cùng cũng không uổng phí. Bách Lý Minh Hương, cứ cho là ngươi mạng lớn. Hàn Vân Tịch cũng không có nghỉ ngơi, mà là lập tức ra tay vi điều giải dược. Nàng ở trong thư phòng, đóng cửa suốt cả một buổi tối. Sau khi trời sáng, rốt cuộc chế biến ra có thể giải dược, chuẩn mỹ nhân huyết, hoàn chỉnh. Mặc dù chỉ là có thể giải chuẩn mỹ nhân huyết, nhưng mỹ nhân huyết chân chính dưỡng thành giải dược này liền chỉ cần phải tiến hành vi điều, chỉnh thêm một lượng vị thuốc là được. Am thục độc lý như Hàn Vân Tịch, điểm này vẫn nắm chặt, hết thảy cũng rất thuận lợi. Hàn Vân Tịch đem giải dược đựng trong bình sứ nhỏ, ở dán kín, để trực tiếp trong người. Lúc này mới đi mở cửa. Suốt đêm một đêm, mệt mỏi, ai biết, thời điểm nàng đang muốn lên lầu, một thân bóng đen không hề có điểm báo trước, từ ngoài cửa bay vút tới. Thích khách, người đâu? Phản ứng đầu tiên của Hàn Vân Tịch chính là kêu to lên. Nhưng ám vệ mai phục ở quanh mình, không người nào dám động. Triệu Ma Ma cùng Tô Tiểu Ngọc xông lại, cũng không dám lộn xộn. Bởi vì, người quần áo đen này, không ai khác, chính là chủ tử tất cả bọn họ. Long Phi Dạ ôm đồm được eo Hàn Vân Tịch liền đi. Phi thường gấp, hắn dùng khinh công, trong chốc lát đã ra khỏi Tần Vương Phủ. Sau khi Hàn Vân Tịch thấy rõ ràng Long Phi Dạ, đầu óc mơ hồ, chàng định làm gì? Bách Lý Minh Hương xảy ra chuyện, Long Phi Dạ phi thường cuống cuồng. Từ khi Hàn Vân Tịch biết hắn tới nay, cũng chưa thấy qua hắn gấp gáp như vậy vì ai. Nếu không phải biết được chân tướng mỹ nhân huyết bình giấm chua, Hàn Vân Tịch đoán chừng cũng muốn lật đổ thế gian đờ si dở. Hỏng tông, dạ đây, tịch đó, hỏng được cả ong lẫn bà, đều là lu giấm. Thế nào, ngày hôm qua ta đi xem, nàng vẫn khỏe. Hàn Vân Tịch cũng gấp, đột nhiên thất khiếu chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Độc y trong phủ nói, độc phát đến trước. Long Phi Dạ vừa nói, một bên gia tốc đi hướng Bách Lý quân phủ. Bách Lý Minh Hương có chuyện bất trắc, như vậy cố gắng mười mấy năm qua liền uổng phí. Hơn nữa, muốn tìm một người thể chất đặc thù giống như Bách Lý Minh Hương, thật là so với lên trời còn khó hơn. Hắn có thể không vội sao? Thời điểm Long Phi Dạ mang Hàn Vân Tịch chạy tới Bách Lý quân phủ, mạch tượng Bách Lý Minh Hương đã bắt đầu trở nên yếu, đe dọa tính mạng. Trong phòng ngủ, trừ Bách Lý tướng quân, tất cả đều là độc y, tất cả đều cuống cuồng. Gấp cũng không phải vì tính mạng cô gái yếu đuối này, mà là vì mỹ nhân huyết trên người nàng. Bách Lý Minh Hương nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt kinh người. Thất khiếu nàng chảy ra vết máu, lại không có người nào lau chùi giúp nàng. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Hàn Vân Tịch không khỏi chặn một cái, khó chịu không nói ra lời. Nàng rất nhanh thì thu liễm tâm tình, tiến vào trạng thái, các ngươi đều đi ra ngoài. Nàng nhàn nhạt nói, Vương Phi nương nương, Minh Hương tiểu thư, độc y không đi, mà là tiến lên muốn nói rõ tình huống. Nói thế nào, bọn họ cũng có thể giúp vào thời điểm bận rộn. Ai biết, thanh âm Hàn Vân Tịch lạnh lùng. Đi ra ngoài, lại không nói độc y. Chính Bách Lý tướng quân là võ tướng cũng bị khí thế Hàn Vân Tịch lạnh giá làm cho chấn nhiếp. Độc y nào dám nói nhảm nhiều, tất cả đều thức thời lui ra. Chỉ còn lại Long Phi Dạ cùng Bách Lý tướng quân. Các ngươi cũng đi ra ngoài trước. Hàn Vân Tịch vừa nói, một bên lấy khăn ra, lau máu trên mặt cho Bách Lý Minh Hương. Tựa như nàng không chút nào hoang mang. Kỳ thực, nàng đã sớm chạy hệ thống giải độc, tiến hành quét kiểm tra, phân tích tình huống. Không phải là nàng máu lạnh, mà tình huống càng khẩn cấp, càng cần tỉnh táo hơn, không cho phép mảy may bất trắc. Bách Lý tướng quân nghe độc thuật của Hàn Vân Tịch lợi hại, cũng không phải sự tình một ngày hay hai ngày. Trong đầu nghĩ Tần Vương Điện Hạ sẽ không đi ra ngoài, hắn cũng thừa cơ hội này mở mang kiến thức một chút. Nhưng ai biết, Long Phi Dạ không nói hai lời, xoay người rời đi. Bách Lý tướng quân bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra ngoài, tự mình cài cửa lại. Hàn Vân Tịch vẫn nghĩ không thông, vì sao Bách Lý tướng quân máu lạnh như vậy? Trên giường nhỏ này là nữ nhi ruột thịt của hắn đang nằm. Giao tộc cường đại trung thành với Long Phi Dạ đến mức dâng hiến sinh mệnh làm vinh sao? Rốt cuộc, Đường Môn có nguyên nhân gì để cho giao tộc trung thành như vậy? Bán mạng như vậy chứ? Đương nhiên, giờ phút quan trọng này, Hàn Vân Tịch không quan tâm nhiều những vấn đề này. Nàng phải bảo đảm độ tập trung cao, sự chú ý cùng tinh lực đầy đủ để cho hệ thống giải độc tiến hành công việc kiểm tra cùng phân tích. Vừa chú ý mạch tượng Bách Lý Minh Hương, một bên phân tích, không bao lâu, Hàn Vân Tịch có được một cái kết luận không tưởng tượng nổi. Mỹ nhân huyết đã dưỡng thành độc phát, Hàn Vân Tịch suýt nữa không tin kết quả hệ thống giải độc cho ra. Nàng an bài tần số cho Bách Lý Minh Hương uống thuốc độc đã là đến cùng, không nghĩ tới Bách Lý Minh Hương lại tự tiện tăng thêm tốc độ. Vốn là muốn hơn 10 ngày mới ăn xong độc dược, nàng ta lại trong mấy ngày này ăn xong trước thời hạn. Thân thể nữ nhân này lại chịu được. Hàn Vân Tịch có khiếp sợ cũng trở về trạng thái bình thường, cũng không ảnh hưởng đến hệ thống giải độc đang làm việc. Nàng quyết định thật nhanh, lấy mỹ nhân huyết trong cơ thể Bách Lý Minh Hương cùng chuẩn mỹ nhân huyết nàng nuôi dưỡng tiến hành so sánh. Ai biết kết quả cuối cùng. Cách chương.